Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1983, làm như vậy có chút không ổn đâu. Khắc khắc, đi chết đi, chỉ là trong nháy mắt, hung tàn ác ma cự nhân chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Tay phải hắn cánh tay nắm chắc thành quyền, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối với Lam Phong giận nện mà đến. Cái kia hung mãnh khí thế khủng bố, khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Dữ tợn tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế mà, đối mặt cái này ác ma cự nhân hung tàn công kích, Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ, mà chính là chậm rãi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhã mút vào. Phảng phất căn bản liền không có đem cái kia vọt tới ác ma cự nhân để vào mắt. Ào ào ào, thấy thế, ác ma cự nhân giận dữ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân hình khổng lồ mang theo vô cùng lửa giận lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Đem cái kia đem cổ của hắn cho buộc lại xiềng xích từ từ thẳng băng. Oanh, chỉ là trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Bằng quả đấm to mang theo đáng sợ kình phong đối với Lam Phong đập tới. Nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Thẳng đến Lam Phong khuôn mặt. Sắc bén quyền gió thổi Lam Phong tóc dài đều không ngừng phiêu tán. Thế mà, tại hắn quyền đầu khoảng cách Lam Phong khuôn mặt không đủ nửa thước khoảng cách lúc lại là trong. Lúc đó đình chỉ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Lại là cái kia xiềng xích bị toàn bộ thẳng băng, hạn chế lại ác ma cự nhân hành động, làm cho nó thần sắc không cam lòng, phẫn nộ vạn phần. Hô, chỉ có quyền phong cuồng bạo kinh khí theo Lam Phong bên cạnh lướt qua, thổi đến hắn tóc dài phiêu động, mà hắn lại thần sắc như thường. Mắt thấy trước mặt động tác im bặt mà dừng ác ma cự nhân, đem nồng đậm khói bụi đối với nó trên mặt chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Người cũng chỉ có ít như vậy bản sự a. Đáng chết, người cái này hèn mọn nhân loại. Nghe được Lam Phong lời nói, ác ma cự nhân phẫn nộ vạn phần. Miệng bên trong truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Theo hắn tiếng mắng chửi rơi xuống, hắn một cái khác quyền đầu thì là mang theo vô tận hủy diệt chi lực hung hăng đánh tới hướng Lam Phong trên mặt. Chỉ là đáng tiếc, vẫn như cũ là tại Lam Phong trước mặt không đủ nửa thước khoảng cách dừng lại. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Bởi vì Lam Phong chỗ đứng lập chính là hắn công kích cực hạn khoảng cách. Giống, tình cảnh này làm cho ác ma cự nhân phẫn nộ vạn phần. Hắn thân hình khổng lồ kịch liệt giãy giụa lấy, muốn đem xiềng xích cho đánh gãy. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Miệng bên trong chỉ có thể phát ra từng tiếng nộ hống tới. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Trong cơ thể hắn đế khí dâng trào, cuồng bạo lực lượng bị hắn rót vào đến hắn trong đùi phải. Mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đối với ác ma cự nhân hàm dưới đá ra. Đã ngươi công kích kết thúc, như vậy đến đón lấy thì giờ đến phiên ta. Sở ra tuyệt kỹ, Thăng Long đá. Bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong cái kia cường đại đáng sợ công kích chính là rơi vào ác ma cự nhân hàm dưới phía trên. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng búa tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Chấn vỡ sơn hà đá ngang chi lực bạo phát, làm đến ác ma cự nhân miệng bên trong phun ra đại lượng máu tươi tới. Hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại Lam Phong một kích này cường đại Thăng Long đá công kích. Phía dưới giống như một cái to lớn nhục, đạn chiến xa xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên trụ đá, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo ác ma cự nhân miệng bên trong truyền ra. Nó tóc dài rối tung, đầu lâu vung vẩy, giống như một đầu nổi giận cuồng bạo hùng sư. Giống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Nó trong mắt nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ lại phun trào. Trong miệng nó phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Thể nội cuồng bạo lực lượng dâng trào. Làm cho hắn thân thể mặt ngoài vậy mà thiêu đốt ra màu đỏ thắm nộ viêm đến. làm cho nó lực lượng toàn thân cuồng bạo gấp ba không ngừng. Ác ma thần lực, phá cho ta. Nộ hống thanh âm theo ác ma cự nhân miệng bên trong truyền ra. Hắn thân hình khổng lồ lại một lần nữa đối với Lam Phong phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, nó trên nắm tay vậy mà sinh trưởng ra từng khối năng lượng màu đỏ như máu khối đến. Phảng phất một cái năng lượng màu đỏ như máu bao tay đem hắn quyền đầu bao vây. Mang theo vô tận chi lực hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Loảng xoảng, chỉ là trong nháy mắt hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Cái kia buộc lại hắn cứng rắn xiềng xích thì là bị hắn cường đại man hung ác lực lượng cho làm gãy. Làm đến nó giành lấy tự do. Đáng sợ quyền đầu thẳng đến Lam Phong khuôn mặt tới. Có ý tứ, lực lượng vậy mà trong nháy mắt tốc độ tăng gấp ba không ngừng. Nhìn lấy ác ma cự nhân cái kia đập tới quyền đầu. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn dò ra. Ngân Lam chi hỏa hiển hiện đem bao khỏa. Mãnh liệt mà đối với ác ma cự nhân quyền đầu đập ra. Liền để bản quân nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần thực lực đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong quyền đầu chính là cùng ác ma cự nhân quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kinh khí bạo phát, lực lượng cường đại dâng trào khuếch tán. Cự tiếng nổ lớn vang lên theo. Một cỗ đáng sợ kinh khí lấy Lam Phong cùng ác ma cự nhân quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Mà tại ác ma cự nhân cái kia phẫn nộ tuyệt cường nhất kích phía dưới. Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Đồng thời còn trống không một cái tay lòng dạ thanh thản nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Xem xét lại ác ma cự nhân. Cái kia dữ tợn khuôn mặt lại là biến đến càng thêm dữ tợn cùng khó coi. Miệng bên trong càng là có rung động cùng khó có thể tin giận mắng thanh âm truyền ra. Cái này, đáng chết con kiến hôi. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Không thể không nói, cái này ác ma cự nhân bị Lam Phong triển hiện ra thực lực cường đại cho rung động thật sâu đến. Phải biết hắn có thể biến đến như thế cường hãn thế nhưng là đi qua vô số lần thí nghiệm tàn phá. Cùng tiến hóa, mà lại nó còn vận dụng cuồng bạo chi lực, làm đến hắn lực lượng tăng lên gấp 3 lần có thừa. Nhưng vẫn như cũ bị trước mắt cái này hèn mọn con kiến hôi chỗ ngăn cản. Hắn có thể nào không cảm thấy giật mình cùng khó có thể tin. Càng thêm cường đại lực lượng còn ở phía sau đây. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nắm quyền đầu cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Thể nội hoang chuông chi lực, nhục thân chi lực tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Làm đến cánh tay hắn khớp nối bên trong đều phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm đến. A, không, Lam Phong trên nắm tay đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ làm cho ác ma cự nhân. Sắc mặt đại biến, trong miệng hắn càng là phát ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng hò hét. Bành, nháy mắt sau đó. Hắn cái kia thân hình khổng lồ lại một lần nữa bị Lam Phong lực lượng đáng sợ chấn động phải bay. Rớt ra ngoài, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Hung hăng nện ở phòng hầm cuối cùng trên vách tường sắt thép. Đem cứng rắn vô cùng vách tường sắt thép đều nện đến lõm đi xuống. Chờ ác ma cự nhân một lần nữa đứng thẳng lên lúc. Hắn cùng Lam Phong đối quyền thủ cánh tay đã trở thành một bãi thịt nát. Bị lực lượng đáng sợ cho chấn vỡ biến mất. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại ác ma cự nhân trái tim. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Thể nội lực lượng đáng sợ dâng trào cuồn cuộn. Cái kia bị Lam Phong chấn vỡ cánh tay vậy mà bắt đầu lại tái sinh. Chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Còn có thể tái sinh. Có chút ý tứ a. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh dị. Điều mở miệng cười. Giống. Ác ma cự nhân miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn thân hình khổng lồ vậy mà tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. cái kia tràn đầy bắp thịt cánh tay tại thời khắc này trọn vẹn bành trướng hơn 2 lần. Phảng phất 2 đầu cự long. Đông đông đông. Sau một khắc, ác ma cự nhân thân hình khổng lồ mang theo vô tận đáng sợ chi lực chính là hướng về Lam Phong phóng. Đi. Tại lao ra trong nháy mắt, ác ma cự nhân 2 tay hướng về sau vung ra, hung hăng chộp vào cái kia trong kho hàng thừa trọng trụ phía trên. 2 cánh tay hắn giống như lò xo đồng dạng bắt đầu kéo duỗi đồng thời bành trướng. Cái kia khổng lồ thừa trọng trụ bị hắn tay cho kéo đến không ngừng mà run rẩy vỡ vụn. Sau cùng bị hắn cứ thế mà địa theo trong vách tường cho vịn đoạn đi ra. Làm cho đỉnh đầu trần nhà vỡ vụn sụp đổ. Còn hắn thì 2 tay nắm lấy to lớn thừa trọng trụ hung hăng đối với Lam Phong giận nện mà đi. Mang theo vô tận sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi hèn mọn con kiến hôi. Ác ma sụp đổ thương. Đông. Theo ác ma cự nhân lời nói rơi xuống. Hắn cái kia khổng lồ 2 tay thì là thay phiên tiếp nhận trụ giống như hủy diệt hết thảy trường. Thương hung hăng hướng về Lam Phong giận nện mà đi. Đáng sợ công kích chấn động đến không khí đều không ngừng phát ra tiếng nổ tung vang tới. Ác ma cự nhân một kích này vô cùng cường đại công kích đủ để đem 2 chiếc cự hình nặng cân xe tải. Đều cho tạp chủng thành làm thịt nhão. Đây là đem lực lượng thi triển đến cực hạn biểu hiện. Thế mà đối mặt cái này ác ma cự nhân như thế cuồng bạo công kích. Lam Phong lại là chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tay phải nắm tay, bỗng nhiên đập ra, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, đá vụn tiếng bạo liệt lặng yên ở giữa vang lên. Tại ác ma cự nhân hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu đem hắn thay phiên đập tới thừa trọng trụ cho đánh xuyên qua thành 2 nửa. Đại lượng đá vụn lăn lăn xuống, cho dù nổi giận cuồng bạo, người cũng chỉ có ít như vậy thực lực a. Nhìn lấy cái kia hoảng hốt phát cuồng ác ma cự nhân. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Mang theo một chút khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, chết đi cho ta. Nghe vậy, nồng đậm lửa giận thiêu đốt tại ác ma cự nhân trái tim. Hắn mãnh liệt mà đưa tay gián đoạn nứt thừa trọng trụ hất lên. Song tay nắm chắc thành quyền. Như là một cây ngút trời nện xuống xuống to lớn búa lớn đối với Lam Phong giận nện mà xuống. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét. Lực lượng không tệ, thế nhưng là tốc độ quá chậm. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn lặng yên ở giữa kình khí bạo phát. Thân thể hóa thành một đạo tia sáng màu đen. Tại cái kia ác ma cự nhân còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong thân hình lóe lên liền né tránh cái kia đủ để đem một cái đầu tàu đều cho tạp chủng trở. Thành sắt vụn công kích cho né tránh. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Ác ma cự nhân công kích rơi vào cứng rắn trên sàn nhà đập ra một đầu vô cùng to lớn khe rãnh đến. Giống như bị búa lớn kình khí chém thẳng mà ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn công kích hạng gì cường hãn. Thế nhưng là, tốc độ của hắn quá chậm. Bị Lam Phong đem hắn công kích dễ dàng cho trốn tránh. Đồng thời Lam Phong thân thể giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ác ma cự nhân trước mặt. Hắn trên tay phải đế khí vờn quanh. Ngân Lam chi hỏa thiêu đốt. Mang theo vô tận chi lực hung hăng nện ở công kích kia thất bại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng. Nào ác ma cự nhân trên ngực, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, hồng nhan nộ, bành két, Lam Phong một quyền này phía dưới, ác ma cự nhân thân hình trong lúc đó ngưng tụ, đỏ tươi huyết dịch theo hắn phía sau lưng cuồng bắn ra. Hiển nhiên Lam Phong một quyền này chi lực không chỉ có phá hư ác ma cự nhân kết cấu bên trong, phá hư hắn nội tạng, đem hắn thân thể chỗ đánh xuyên qua, phốc phốc. Xen lẫn vỡ vụn nội tạng đen nhánh máu tươi từ ác ma cự nhân miệng bên trong phun ra. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong nhất quyền đánh đâm thủng ngực. Miệng bên trong phát ra tuyệt vọng nộ hống. A, không, xùy kéo. Đáng tiếc, đáp lại hắn lại là Lam Phong cái kia vô tình tập kích. Sắc bén đao quang theo ác ma cự nhân trên cổ xẹt qua. Máu tươi chảy ngang. làm cho hắn cái kia thân hình khổng lồ trùng điệp ngã xuống. Triệt để tử vong, nhìn lấy cái kia bị diệt sát tử vong ác ma cự nhân. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt lại là có một vệt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ác ma cự nhân hiển nhiên còn không có triệt để tiến hóa thành công. Nếu không nói thực lực còn trở nên càng thêm hung tàn. Tuy nhiên lấy Lam Phong thực lực muốn giải quyết không tính phiền phức. Nếu là đại lượng sinh sản tuyệt đối là nhân loại đại địch. Chiến tranh lợi khí, một tay vạch một cái. Đốt cháy hết thảy ngân lam hỏa theo Lam Phong trên tay phun trào mà ra. Đem ác ma cự nhân thân thể cho đốt cháy thành vì hư vô. Sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phòng hầm bốn phía bốn cái thí nghiệm trụ chung. Cái kia ngủ say cự trên thân người. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Hiển nhiên theo Lam Phong cái kia thí nghiệm trụ chung ngủ say cự nhân so với cái này ác ma cự nhân. Càng thêm hung hiểm, nếu như cái này bị Lam Phong chém giết ác ma cự nhân là bán thành phẩm nói. Như vậy Lam Phong cảm giác cái kia thí nghiệm trụ chung ngủ say cự nhân khả năng cũng là sắp hoàn. Thành phẩm hoặc là nói là tiến hóa phẩm, nhưng là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hoàn thành bồi dưỡng, loảng xoảng, đi đến một bên khu khống chế vực. Lam Phong đưa vào chỉ lệnh, trực tiếp vận dụng cơ chế muốn đem cái kia bốn cái ngủ say cự nhân cho lau giết từ trong trứng nước. Thế mà, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tyrant đại nhân, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.